Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 795, chương 796, Lưu Vân Chí tao ngộ. Một ngày chi về sau, Lý Kỳ cùng Mạc Tư Thanh đều xuất viện. Dĩ nhiên, đối với thầy thuốc dặn, Mạc lão gia tử kém chút khiến người ta cầm bút cầm giấy cho một chữ không lầm ghi xuống. Cùng ngày Diệp Lăng cũng là cho Vương Thục Phân gọi điện thoại ôm bình an. Dĩ nhiên, hắn chính là cùng Vương Thục Phân thương lượng một chút. Hiện tại trong nhà mình thì có ba đứa hài tử. Lại thêm lên Hàn Lâm cùng Ninh Mộc Lang hai cái tiểu gia hỏa cũng là thường xuyên về nhà. Vương Thục Phân cùng Diệp Thiên hai người thật là có chút cật lực. Mời vú em hoặc bảo mẫu đi. Hai người bọn họ lại là lo lắng. Lúc này đây đây, Diệp Lăng lại là nói ra ý kiến của mình. Mạc Tư Thanh cha mẹ tại gia cũng không có chuyện gì. Nữ nhi duy nhất lại đến Đông Hải. Hai tử này a không bằng để hai người bọn họ xem trước lấy. Tối thiểu cũng có thể cho hai vị lão nhân một ít phương diện sinh hoạt thoải mái cùng hứng thú. Vương Thục Phân nghĩ trước muốn sau a, mang theo nồng nặc không nỡ đáp ứng. Bất quá vẫn là nói, hàng năm đều muốn trở về Đông Hải một ít thời gian. Dù sao đây chính là của nàng thân tôn nữ a. Tin tức này cho Mạc Tử Thư cùng Mạc Lão cùng với Lý Trinh vừa nói. Ba người này kích động a. Lý Trinh nhìn Diệp Lăng là càng ngày càng thuận a. Mạc Tử Thư càng là kích động vỗ Diệp Lăng. Ngươi tiểu tử này, không có uổng phí lão tử ta đưa cho ngươi tài bồi. Không tệ không tệ, quả thực hiểu chuyện, lấy sau lão già ta a, nhưng là không tịch mịch nữa à, hai cái tiểu gia hỏa a, ta cần phải tự thân đặt tên, ai dám tranh với ta, ta liền đập chết ai, ngoặc kép, lão gia tử vừa nói như thế, ai còn dám cùng hắn cạnh tranh, vì vậy một ngày chi về sau, hai cái vang dội tên tự ra phát hiện. Mạc Tinh hài tử đặt tên là Mạc Hướng Thiên, Diệp Lăng khuê nữ đặt tên Diệp Huyền Nhu, tên ngược lại không tệ, tối thiểu coi như theo sách. Thời gian một tháng, Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh ở đế đô làm xong trong tháng. Trong một tháng này, đem Mạc lão gia tử cho hưng phấn a, mỗi ngày sớm lên hơn 5 giờ đang ở hai cái con nít cửa chờ. Đặc biệt hơn nửa đêm, hài tử vừa khóc, lão gia tử dĩ nhiên trực tiếp liền vọt ra, vô cùng kích động, muốn ôm bảo bối của mình trọng tôn tử cùng chắt trai nữ. Thiên ở đâu, cái này nhưng làm lão gia tử chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội dọa cho. Loại biện pháp này có thể không làm được a, lão gia tử thân thể nhưng là không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần a. Kết quả vẫn là không khuyên được, không có làm pháp. Ha, lại đem cái kia hai vị lão nhân đều cho kinh động. Tự thân qua đây khuyên bảo Mạc lão, lúc này mới bằng lòng buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi. Ban ngày cùng hai tử chơi, một cái về sau, hai đứa bé muốn làm rượu đầy tháng. Tự nhiên là không cần nói, ổn thỏa thỏa quốc tân quán a. Hơn nữa ngày nào đó, là tuyệt đối tướng tinh rực rỡ, đại lão như mây. Diệp Lăng cùng Diệp Thiên ngược lại dễ nói, dù sao đã gặp các mặt của lớn xã hội quá nhiều. Nhưng là đem Lý Kỳ người một nhà thân thích dọa cho. Ăn một bữa cơm cả người run lên. Thiên ở đâu? Mau nhìn vị kia, đó không phải là thường thường ở TV lên xuất hiện nào đó một cái ấy ư? Hắn lại vẫn nỡ nụ cười giữ chức phục vụ viên giác sắc a. Ai u má của ta ơi. Hai vị này lão gia tử làm sao tự thân qua đây a? Hơn nữa đưa tới đắt lễ. Không được không được, hiện tại huyết áp có điểm cao a. Mau nhìn, đây chính là một vị quát tháo phong vân cả đời lão nhân a. Bây giờ dĩ nhiên cũng là đại đại liệt liệt muốn cùng Mạc lão đi một chuyến đi tửu lệnh. Nhanh nhào nặn con mắt, nhanh che tai đóa, cái này có thể không nghe được a. Nói chung, trận này rượu đầy tháng, là đem Lý ra một đám thân thích dọa cho. kinh hồn táng đảm, thậm chí không thấy được một người, đều là huyết áp bắt đầu khởi động. Cái này chi sau Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh về tới Đông Hải. Diệp Huyền Nhu đây thì là giao cho Mạc Tử Thư cùng Lý Trinh chiếu cố. Đối với kết quả này, Mạc Tư Thanh nhưng là vẫn quyệt miệng đây. Nàng nhưng là tràn đầy không vui a, đem Mạc Tử Thư cho gấp, lớn tiếng ồn ào, còn không có Diệp Lăng cái này con rể hiểu chuyện đây. Không biết muốn làm cho lão nhân thoải mái a. Về tới Đông Hải, Diệp Lăng cứ như vậy nhàn nhã quá. Dĩ nhiên, trở về tiên giới độ tiên kiếp chuyện tình đã là liệt lên hình thành. Không phải là bởi vì khác, bởi vì Diệp Lăng nên vì bên cạnh mình cả đám suy nghĩ. Tu vi của hắn bây giờ còn quá yếu, như đến bọn họ sinh lão bệnh tử chi về sau, hắn vẫn tu vi này, vậy thật là trọn đời ngăn cách. Mà Diệp Lăng không biết, một cái nguy cơ to lớn đang chậm rãi ẩn núp đến rồi bên người của hắn. Cũng chính là cái này một cái nguy cơ làm cho hắn làm rối loạn chính mình hết thảy bố cục. Ngày này, Diệp Lăng đang ở nhà bên trong ngồi, Lưu Vân Chí đã đi tới, khuôn mặt sắc âm trầm, thậm chí trong mắt màu đỏ tươi. Tỷ phu, nếu như ta đã xảy ra chuyện gì tình, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ba mẹ cùng tỷ tỷ. Lưu Vân Chí mấy câu nói, làm cho Diệp Lăng tức thì ngẩn. Ai người này, nói làm sao giống như vậy quyết biệt đây? Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút đi. Ta suy nghĩ chuyện gì tình hẳn là đều không đến được phần này bên trên. Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Đối với hắn mà nói, coi như là Lưu Vân Chí giết người, hắn cũng có đầy đủ năng lực làm cho Lưu Vân Chí bình yên vô sự. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không như thế không hề có nguyên tắc cùng rừng che chở. Lưu Vân Chí nghe được Diệp Lăng nói, viền mắt tức thì tràn đầy nước mắt, phù phù một tiếng quỵ ở trên đất. Tỷ phu, Diệp Lăng vội vã bắt hắn cho kéo lên. Ngươi làm gì chứ đây là? Nhanh lên đứng lên cho ta. Đây nếu là để cho ngươi tỷ thấy được, làm như thế nào muốn? Lưu Vân Chí gắt gao nắm nắm tay, gật đầu, mà sau đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Thì ra Lưu Vân Chí công tác quán bar, có một cô gái rất tốt, hắn đây cũng là nhất kiến trung tình, nữ hài đây đối với hắn cũng là không sai. 2 tháng trước hai người liền yêu, quan hệ đây cũng không tệ, nhưng là có lẽ là kiếp nạn, có lẽ là còn lại, phát sinh ngoài ý muốn. Ông chủ quầy rượu nhi tử, có một ngày đi tới quán bar thấy được nữ hài, nhất định phải để cho nữ hài làm nữ nhân của mình. Nữ hài đương nhiên là không đồng ý. Kết quả Lưu Vân Chí liền cùng hắn tranh chấp. Nguyên bản đây cũng không có chuyện gì tình, nhưng là đang ở ngày hôm qua, cô gái này đột nhiên không liên lạc được. Mãi cho đến muộn lên, Lưu Vân Chí mới liên lạc với nàng. Thì ra cô gái này bị cái này bị trời phạt ra hỏa cho vũ nhục. Trong sát na, Lưu Vân Chí hoàn toàn điên rồi, trực tiếp mang theo bả đao tìm được rồi người lão bản này nhi tử. Không nói hai lời, đi tới chính là một đao, nhưng là một đao không có thể bắn trúng chỗ yếu hại của hắn. Hơn nữa người bên kia cũng tương đối nhiều, Lưu Vân Chí đã bị cuồng đánh ngừng lại. Bây giờ kết quả chính là lão bản kia nhi tử đã báo cảnh sát nằm viện. Lưu Vân Chí cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cũng không có thể báo cảnh sát. Một ngày báo cảnh sát, cô bé danh tiếng các loại liền hủy sạch. Diệp Lăng nghe được những lời này, sắc mặt tái xanh, lập tức hít một hơi thật sâu. Vân Chí, ngươi nói cho ta biết, ngươi muốn tinh tường có hay không? Cô gái kia đã bị vũ nhục, ngươi xác định ngươi còn có thể cùng với nàng sao? Lưu Vân Chí ngẩng đầu, thê thảm cười, tỷ phu, lời nói lời khó nghe, nếu như là tỷ của ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Diệp Lăng nghe nói như thế gật đầu, được, có ngươi những lời này là được. Đi, ta cùng ngươi đi xem, đến cùng là nhà nào món lòng. dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo chuyện tình. Ngay cả ta Diệp Lăng đệ muội cũng dám động, muốn chết. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, sát cơ giạt rào, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.